Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 ở nào đó mặt thượng, Âu Chấp Danh không phải một cái tuyệt đối người tốt, đặc biệt ở chính mình am hiểu lĩnh vực. Hắn càng như là ân oán phân minh ma quỷ, hiện tại. Có người dám can đảm bắt tay duỗi đến Nhược Thương tham dự điện ảnh. Hắn lập tức liền đối Midas toàn bộ công ty sinh ra ác cảm phía trước bởi vì Midas đào toàn tông. Giải trí chân tường, thật vất vả dư lại một chút hảo cảm độ. Nháy mắt ngã vào băng điểm, Âu Chấp Danh trà trộn giới giải trí nhiều ít năm. Đối mới phát lưu lượng hiểu biết liền có bao nhiêu sâu, đơn luận doãn lộ tuổi này nhẹ nhàng tuyển tú. Xuất đạo thân phận, căn bản không tồn tại Nhược Thương thiên chân lãng mạn kỳ vọng, vạn nhất có kỹ thuật diễn, hắn một. Lần nữa phiên phiên biển sâu càng sâu chỗ, đem hàng thập tam lời kịch, xuất diễn lấy ra tới nằm ngang so đúng rồi một chút, không tồi. Ưu tú, nếu doãn lộ không có thuần thiên nhiên sinh viên văn nhược cảm. Hắn bảo đảm trên mạng sở hữu bình luận điện ảnh đều sẽ tràn ngập hàng thập tam là cái gì rác rưởi. Khách quan đánh giá Âu Chấp Danh ngưng trọng đóng lại kịch bản. Mở ra máy tính, nói đến nói đi. Đây đều là hắn sai, không thể chiếm mãn Nhược Thương toàn bộ không xong kỳ. Liền sẽ bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vì thế, một cái doãn lộ chiếu sáng quan nhị độ con đường phía trước tự do tản mạn vĩnh viễn ra không được. Ưu tú điện ảnh. Chỉ có lợi kiếm treo cao gấp gáp cảm có thể làm Âu Chấp Danh toàn lực ứng phó quan tuyên doãn lộ. Đóng vai hàng thập tam ngày hôm sau, Âu Chấp Danh nguy bùa liền xuất hiện hoàn toàn mới phân kính bản nháp, giáo đường. Quang ảnh, quan độ chính như khán giả chờ mong như vậy. Quan đạo trưởng đi vào thiên chúa giáo địa bàn, ngửa đầu đoan trang chịu khổ thiên phụ Âu Chấp Danh thẩm mỹ. Ở quan độ trên người hoàn mỹ bày ra ít ỏi số bút, đều có thể làm người cảm nhận được ôn nhu không khí. Cấp quan độ mạ lên nhạt nhẽo quang mang, gần là một cái bản nháp. Đủ để đả động người xem ý chí sắt đá, phía trước còn gọi huyên náo, Âu Chấp Danh ngươi cái đại hỗn. Đản người xem, an an tĩnh tĩnh ngồi canh ở Weibo, ôm ngực nói, Âu Hoàng, ngài chạy nhanh điểm nhi đi. Chúng ta liền hy vọng ngươi đem Nhược Thương vòng lên, một năm một bộ ngươi phiến, trước kia đem Nhược Thương quan phim trường vọng tưởng. Biến thành càng thêm thực tế chờ mong, toàn thế giới chỉ có Âu Chấp Danh điện ảnh có thể vây quanh. Nhược Thương truyền, tuyệt không sẽ xuất hiện bất luận cái gì đột ngột nhân vật làm sự tình, tuy rằng biết không khả năng. Mộng tưởng vẫn là phải có, đang lúc đại gia chuẩn bị tan tan. Chờ đợi tiếp theo Âu Chấp Danh đổi mới tiến độ thời điểm. Âu Chấp Danh thế nhưng hồi phục vòng diễn luận. Âu Chấp Danh nói, ta cũng là như vậy tưởng. Nỗ lực hẳn là có thể, đơn giản một câu lộ ra thâm trầm tự hỏi cùng kế hoạch. Quen thuộc Âu Chấp Danh người xem trong lòng tức khắc kích động lên. Ta đi, Âu Hoàng nghiêm túc. Một năm một bộ Âu Chấp Danh ích Nhược Thương mộng tưởng quá mức lóe sáng, một giây truyền khắp toàn. Võng các đại diễn đàn group chat ngày thường ham thích đau mắng Âu Chấp Danh không được người xem. Lúc này đôi mắt tỏa ánh sáng. Là bởi vì doãn lộ đi. Tuyệt đối là bởi vì doãn lộ đi. Đương nhiên, các ngươi lại không phải không biết Âu Chấp Danh nhiều chán ghét không thực lực minh tinh. Internet trước sau đối Âu Chấp Danh lui vòng có vô số loại suy đoán, nhưng là tùy tiện lý một lý Âu. Hoàng Huyền học thụ hại danh sách. Sở hữu suy đoán đều ngưng tụ vì duy nhất một loại. Hắn không thích bất luận kẻ nào không có tự mình hiểu lấy. Ở trước mặt hắn tùy ý làm bậy, hiện tại, thực không có tự mình hiểu lấy doãn lộ. Bằng vào Midas tư bản lực lượng hàng không Nhược Thương bên người, Âu Hoàng sao có thể sẽ bỏ qua cái. Này trùng quan nhất nộ vi lam nhan cơ hội. Hơn nữa, Âu Hoàng ra tay mới không phải cái gì cãi nhau phản kích. Hắn trực tiếp thu thập tâm tình nhanh hơn tiến độ, dùng thực tế hành động hướng thế giới tuyên cáo. Chớ hoảng sợ, Nhược Thương trung quy là quan độ, bị biển sâu càng sâu chỗ dị thường tuyển giác. Làm cho thấp thỏm lo âu người xem, nháy mắt cảm nhận được ái lực lượng không nghĩ tới nhanh như vậy. ta liền phải cảm tạ một cái ta mắng quá người ô ô ô. Ta tin tưởng Doãn Lộ phen khen Doãn Lộ thiên sứ. Có thể đem Âu Chấp Danh bức cho đuổi kịch bản, quả nhiên là thiên sứ. Quan Độ mới là nhược thương cuối cùng quy tốt. Ta đại biểu chính mình, thậm chí hy vọng nhược thương bồ câu Ôn Như Mẫn. Chúng ta một chút không ngại, người xem không ngại. Ôn Như Mẫn thực để ý, hắn riêng dò hỏi nhược thương đương kỳ có thể hay không cùng Quan Độ hai đụng. Phải, mới khuynh tình mời nhược thương đóng vai nam chính, nhưng mà... Âu Chấp Danh một bộ ngày mai liền chu bị, hậu thiên liền khởi động máy tư thế, lập tức làm Ôn Như Mẫn ý thức được, vô luận Internet dư luận vẫn là nhược thương, đều đối Doãn Lộ có ý kiến, bởi vì, Âu Chấp Danh thái độ, chính là nhược thương thái độ. Vì thế, Ôn Như Mẫn một chiếc điện thoại đánh cấp nhược thương, thiệt tình thực lòng nói, chúng ta có rảnh tiên kiến cái mặt, cùng nhau nhìn xem Doãn Lộ chân thật trình độ. Nếu hắn thật sự không phù hợp hàng thập tam hình tượng, chúng ta có thể đổi sao? Nhược thương một đầu dấu chấm hỏi. Ta tôn trọng Ôn đạo ngươi lựa chọn, tin tưởng ngươi ánh mắt, không cần thiết cùng nhau gặp mặt đi, hắn lại không phải đạo diễn. Càng không phải biên kịch, cùng ai đối diễn, không đều là đoàn phim định đoạt sao? Nhưng mà, Ôn Như Mẫn thực kiên trì. Không được. Không được, Doãn Lộ hàng thập tam kỳ thật không phải ta định, ta đang ở nghiêm túc tự hỏi có phải hay không yêu cầu tiến hành một chút điều chỉnh. Ngươi là nam chính, hơn nữa là cùng hàng thập tam thời gian dài đáp diễn nam chính. Cho nên người ý kiến quan trọng nhất, đều nói đến tình trạng này. Nhược thương thật sự không có cách nào cự tuyệt, hắn đáp ứng lúc sau. Cúp điện thoại. Tùy tay click mở Weibo chuẩn bị nhìn xem Doãn Lộ phong bình, lại không nghĩ rằng. Weibo nhiệt điểm đầy đưa pop-up, đi lên chính là, Âu Chấp Danh, thời tiết tình, ánh sáng dai, quay chụp nơi sân đại khái định hảo, nhược thương. Không cần hoài nghi, tất nhiên là Quan Độ 2 quay chụp nơi sân, bình luận khu tất cả tại cuồng hoan hưng phấn. Trước tiên chúc mừng Âu Hoàng khởi động máy, nhược thương yên lặng đóng lại Weibo. Hoàn toàn không tin Âu Chấp Danh phát bất luận cái gì quan nhị độ tin tức người xem không rõ ràng. Lắm cụ thể tình huống, nhược thương rõ ràng, hoàn chỉnh kịch bản, vô, nhân vật lựa chọn, vô, quay chụp dự toán, vô tam vô tác phẩm liền dám ăn nói bừa bãi, đại khái tuyển hảo nơi sân. Âu Chấp Danh không hổ là tỉnh ngộ đạo diễn trong vòng quy tắc trong nghề, cũng khó trách Ôn Như Mẫn. Vội vàng gọi điện thoại tới. Muốn ổn định nhược thương, Âu Hoàng mặt mũi lớn đến lượng ra Quan Độ 2 giả dối tin tức. Là có thể làm Ôn Như Mẫn phỏng đoán bọn họ ý tứ, này cũng coi như là lợi quốc lợi dân rất tốt sự, bởi vậy, bọn họ ước định hảo cùng Doãn Lộ gặp mặt ngày đó. Âu Chấp Danh từ điện ảnh chu bị chăm vội bên trong. Rút ra thời gian, nhược thương thấy Âu Chấp Danh thản nhiên chuẩn bị kiểm nghiệm vai phụ bộ dáng. Phát ra linh hồn nghi ngờ, ngươi thật sự bắt đầu chu bị sao? Âu Chấp Danh cười liếc nhìn hắn một cái, nói, tuyển trì, đạo cụ, cảnh tượng thiết kế, diễn viên chọn lựa, ta đều bắt đầu khởi động, ngươi cho rằng trên mạng tùy tiện nói hai câu, Ôn đạo liền sẽ cấp, Âu Chấp Danh ngươi bùa thượng mỗi một lần đổi mới tin tức. Sau lưng đều có đại lượng đoàn đội động tác, nhược thương hoàn toàn không hiểu phía sau màn công tác. Phức tạp, tư duy như cũ dừng lại ở kịch bản thượng, chính là ngươi mấy ngày hôm trước còn ở thức đêm viết. Kịch bản, không phải thức đêm viết kịch bản, là thức đêm định dàn giáo, Âu Chấp Danh từ bỏ tra tấn chính mình. Ta đem dàn giáo chuẩn bị cho tốt, là có thể xác định diễn viên cùng cảnh tượng, chi tiết đồ vật mặt sau lại lộng. Dù sao, hắn giơ tay xoa xoa nhược thương mềm mại đuôi tóc, ta biết Quan Độ là bộ dáng gì, như vậy đủ rồi, Ôn Như Mẫn đều không thể cự tuyệt tư bản tác người hiện thực. Lệnh Âu Chấp Danh hoàn toàn tỉnh ngộ, đem nhược thương đưa đến nhà người khác đi. Liền vĩnh viễn không có biện pháp bảo đảm điện ảnh cuối cùng chất lượng, trừ phi. Doãn Lộ lấy ra làm người tin phục kỹ thuật diễn, nếu không hắn không ngại hòa tốc khởi động máy. Đem nhược thương vây ở phim trường lâu lâu dài dài, bọn họ ước định gặp mặt địa phương. ở tới gần bờ biển khách sạn phòng họp, kế hoạch phi thường nhẹ nhàng đơn giản. Ôn Như Mẫn chủ đạo thí diễn, nhìn xem Nhược Thương Phó Vân cùng Doãn Lãng Hàng thập tam hợp không hợp chụp, hợp phách mọi người. Đều không ý kiến, không hợp chụp nhân lúc còn sớm thay đổi người, vào cửa phía trước. Âu Chấp Danh liền có yêu cầu. Đợi lát nữa mặc kệ Doãn Lộ khí vận cất giấu nhiều ít gian nan hiểm trở ngươi đều không chuẩn nhắc. Nhờ hắn, Nhược Thương bất đắc dĩ gật gật đầu. Đã biết, ta lại không phải không chịu quá giáo huấn, nhưng mà. Phòng họp cửa vừa mở ra, Nhược Thương liền sửng sốt, bên trong ngồi xong 6-7 cá nhân. Ai là Doãn Lộ vừa xem hiểu ngay, vị kia thân xuyên màu đen bó sát người ngắn tay. Mang theo khoa trương vòng cổ trang trí người trẻ tuổi. Xác thật là Internet theo như lời Gothic băng người yêu thích, hắn chính cười cùng đồng bạn nói. Chuyện, nghe được đại môn mở ra thanh âm, tức khắc ánh mắt sáng lên, Nhược Thương. Doãn Lộ thanh âm siêu cấp ôn nhu trong trẻo, hắn kích động nhảy nhót lại đây. Mang theo cùng ăn mặc phong cách bất đồng hoạt bát, ta rất thích ngươi nha, có thể cùng ngươi nắm cái tay sao? Nhược Thương tầm mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi tay kia. Do dự chi tình bộc lộ ra ngoài, hắn không phải chán ghét mà là chấn động. Doãn Lộ khí vận sán lạn mãnh liệt, tựa như tích đức làm việc thiện thập thế đã tu luyện đại thiện nhân, hắn vốn là dễ dàng đối khí vận. Ánh sáng ôn nhu người sinh ra hảo cảm. Nhìn thấy như vậy cả người giật tán thánh nhân quang huy người. Thậm chí có chút không biết theo ai, hắn đang muốn hoài cao thượng kình ý hồi nắm. Vai trái liền đáp thượng một đôi hữu lực cánh tay, còn ở hắn trên vai hung hăng nhéo nhéo, Âu Chấp. Danh lạnh nhạt tàn nhẫn trả lời nói. Không tốt, hắn tay kính đại, ta sợ hắn bị thương ngươi nộn tay, Nhược Thương. Trong nhà mọi người người nghe được Âu Chấp Danh những lời này. Đầy mặt viết khiếp sợ, Âu Chấp Danh chiếm hữu dục như vậy cường. Liền Nhược Thương cùng Doãn Lộ nắm cái tay đều không được. Doãn Lộ không hổ là có thể ở tuyển tú tiết mục trở thành đoàn sủng người. Tao ngộ như vậy xấu hổ, lập tức thức thời cõng lên tay. Hắc hắc cười nói, cảm ơn Âu Đạo nhắc nhở, ta đều thiếu chút nữa đã quên. Ta nam thần học võ, nam thần xưng hô Nhược Thương thấy nhiều. Đột nhiên bị người giáp mặt kêu, hắn thực không thích ứng, Nhược Thương thực thích khí vận xinh đẹp người, thích đến tựa như dễ dàng. Bị đêm đèn hấp dẫn thiêu thân, một giây liền phải cùng quảng đại Doãn Bảo phen giống nhau. Bị hắn thu mua, đáng tiếc, Âu Chấp Danh một giây xuyên qua hắn cảm xúc, bàn tay nắm thật chặt. Ngươi sao lại thế này? Như vậy một cái khí vận âm trầm khí hắc người. Ngươi cư nhiên còn cảm thấy hắn đáng yêu. Nhược Thương tầm mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh. Khiếp sợ phản bác nói. Nhưng ta nhìn đến Doãn Lộ khí vận ôn nhuận thuần trắng. Là khó được đại tư đại thiện. Âu Chấp Danh, hai người đối diện một lát. Nhược Thương liền thu được Âu Chấp Danh phát tới tín hiệu. Ta bảo đảm không có bí mật mang theo thành kiến. Hắn khí vận đen nhánh âm trầm. Dấu diếm huyết tinh, trên người hắn kia vòng ánh sáng, có thể đem cả người cấp bao phủ ở bóng ma. Ngươi xem a, nếu không phải trước công chúng còn có người ngoài, Âu Chấp Danh nhất định phải đem Nhược Thương tóm được hung hăng đong đưa tỉnh tỉnh hai tạp. Ngươi như thế nào có thể đối một cái âm trầm như quỷ gia hỏa sinh ra hảo cảm? Nhược Thương sừng sốt, hắn cẩn thận đoan trang Doãn Lộ. Xác định chính mình không có nhìn lầm khí vận, nhưng hắn cũng có thể đủ nhìn đến Âu Chấp Danh truyền. Lại đây hình ảnh, Doãn Lộ cả người đen nhánh, ở Âu Chấp Danh nôn nóng, kháng cự cảm xúc, quả thực giống một đoàn hắc ảnh, này không phải bọn họ cùng nhau xem khí sinh ra khác nhau, này tuyệt. Đối là bọn họ lần đầu tiên sinh ra một minh một ám trọng đại sai biệt, bị Âu Chấp Danh cùng nhược. Thương ngưng trọng đánh giá Doãn Lộ. Trong tầm mắt tràn ngập mờ mịt, hắn giơ tay đáng yêu gãi gãi gương mặt. Cười ra răng nanh, ta trên mặt có cái gì sao? Nhược Thương nội tâm thiên nhân giao chiến. Vẫn là tan tác ở hắn vô cầu khí vận dưới, hắn an ủi hơi mang sợ hãi tiểu bằng hữu. Nói, không có gì, là ta cùng Âu Đạo cảm thấy. người thực đáng yêu, được đến Nhược Thương khích lệ. Doãn Lộ tươi cười càng thêm sán lạn, thật vậy chăng? Doãn Lộ đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Các ngươi tới phía trước ta vẫn luôn lo lắng cho mình tạo hình có vấn đề, hắn giơ tay lắc lắc trên. Cổ tay đinh thứ trang trí, bởi vì công ty cho ta định vị, trước sau là Gothic tương phản manh, fan cũng thích ta như vậy tạo hình, cho nên không có biện pháp nha, ta tổng muốn mang này đó trang trí. Các ngươi cảm thấy ta đáng yêu liền thật tốt quá, rốt cuộc ta không nghĩ ở trước mặt người mình. Thế, biến thành phi chủ lưu, Doãn Lộ nói chuyện cực có lực tương tác, xứng với hắn một thân đen nhánh. Phục sức, phức tạp lạnh băng vòng cổ, sấn đến hắn giống hắc ám mất tinh thần Gothic phong trán ra một sợi quang, Doãn Lộ nhân thiết. Chính là Gothic băng tiểu thiên sử, hơn nữa hoàn mỹ bắt được fan thích từ trong bóng tối tim quang. Tư quang tìm ám phản nghịch tâm tư, nhưng hắn khí vận lưu chuyển vô pháp gạt người kích động hưng. Phấn, hiển nhiên có thể chứng minh hắn không phải cái gì tâm tư hiểm ác hỗn đản, mà là theo công ty nhân tiết vô tội tiểu khả ái, Nhược Thương không có cách nào ngăn cản chính mình. Đối như vậy đáng yêu tiểu bằng hữu sinh ra hảo cảm, cẩn thận tính tính. Doãn Lộ mới 18 tuổi, cùng hắn năm đó ngây ngốc xuất đạo tuổi không sai biệt lắm. Hơn nữa một tiếng mãnh liệt bạch quang, khụ Âu chấp danh dùng sức niết Nhược Thương bả vai. Dương giọng nói, nếu đều đến đông đủ, ôn đạo ngươi an bài đi, chúng ta còn đuổi thời gian đi xem quan độ hai nơi sân, một bên vây xem ôn như mẫn. Chạy nhanh gật đầu, đối Doãn Lộ nói, vậy ấn chúng ta nói, ngươi làm quen một chút hàng thập tam này đoạn biểu diễn. Ta cùng ngươi nói một chút ngay lúc đó bối cảnh tình huống. Doãn Lộ ngoan ngoãn trở lại ôn đạo bên người. Kiên nhẫn nghe rằng Âu chấp danh mang Nhược Thương nhập tòa. Lạnh nhạt biểu tình hạ tất cả đều là ức chế không được khiển trách. Ngươi như thế nào cái dạng này? Còn có thể hay không làm cao quý lãnh diễm đại minh tinh? Ngươi trong lòng cư nhiên cảm thấy Doãn Lộ đáng yêu. Ngươi không sợ hắn giết người không nháy mắt sao? Ai, Nhược Thương quá khó khăn, Doãn Lộ khí vận như vậy xinh đẹp. Sao có thể giết người, nhưng là Âu chấp danh không có khả năng bởi vì cảm xúc cá nhân. Nói dối lừa hắn, Nhược Thương hơn 20 năm thế giới quan. Lần thứ hai ở Âu chấp danh trên người tao ngộ bị thương nặng. Nhân sinh tín niệm không ngừng ở tin tưởng chính mình cùng tin tưởng Âu chấp danh chi gian tả hữu. Bồi hồi, hắn quay đầu, nghiêm túc đoan trang Doãn Lộ mỉm cười sườn mặt, quyết định bảo trì trung lập. Bất đắc dĩ nói, chúng ta trước hắn nhìn xem hàng thập tam diễn đến thế nào đi, Doãn Lộ nghe nói là nước ngoài chờ. Về luyện tập sinh, tiếp thu quá chuyên nghiệp idol huấn luyện, tuy rằng không có hệ thống tiến hành diễn viên huấn luyện. Nhưng là sân khấu biểu hiện lực cùng lời kịch bản lĩnh tuyệt đối không có vấn đề, ôn như mẫn cấp. Doãn Lộ giảng diễn, bồi Doãn Lộ tới trợ lý. Cấp Nhược Thương cùng Âu chấp danh giảng Doãn Lộ cuộc đời, mi đát tài đại khí thô. Chuẩn bị lực phủng Doãn Lộ tâm tư rõ như ban ngày, vị này trợ lý kinh nghiệm phong phú. Âu chấp danh thậm chí đều nghe qua tên của hắn. Đây là toàn tông giải trí trước kia điện ảnh tổng giám. Mi đát đào lại đây cấp Doãn Lộ làm trợ lý. Ngươi không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa cái này công ty từ đầu tới đuôi liền tới lịch không rõ. Không biết đào bao nhiêu người, dám đem tiểu trong suốt hàng không đại chế tác, tâm tư khó lường, đừng bị Doãn Lộ lừa tam câu nói không rời trọng điểm, Nhược Thương phủng mặt. Toàn thân tràn ngập hào hào hào, đúng đúng đúng, hắn trong lòng chỉ cảm thấy, như thế nào chính mình ở Âu chấp danh nơi đó giống như một cái tiểu đầu ngốc. Một giây đã bị tiểu bằng hữu lừa gạt Âu chấp danh nghe được. Lập tức cường điệu, người chính là đồ ngốc Nhược Thương, nếu không phải người ngoài đều ở phòng họp, Nhược Thương nhất định phải hung hăng giáo huấn Âu chấp danh. Nhìn xem ai mới ngốc bất quá 2-3 phút, Doãn Lộ thẹn thùng chung mang theo hưng phấn, mời Nhược Thương cho hắn đáp diễn, hắn nói, đội trưởng, ta chuẩn bị tốt lạp, ngữ khí đơn thuần thiên chân, tươi cười sán lạn đáng yêu. Cùng kịch bản hàng thập tam cực kỳ phù hợp, hàng thập tam. Sinh viên, lần đầu cất cánh không kinh nghiệm, nguy cấp thời khắc sẽ hoảng loạn vụng về, thời khắc mấu chốt lại có thể kiên trì tư sinh khí phách. Liều chết bảo hộ khoa khảo hàng mẫu, ôn như mẫn định diễn. Là phó vân quát lớn hàng thập tam, giáo huấn hắn không thể đem khoa khảo làm như giải trí. Trên biển đi không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy, mà hàng thập tam bị tôn kính tiền bối giáo huấn. Xấu hổ hổ thẹn, rốt cuộc hồi tâm, nỗ lực đuổi kịp đội ngũ tiết tấu, Nhược Thương diễn bất luận cái gì lạnh nhạt nghiêm túc nhân vật. Đều giá thục liền nhẹ, hắn ngồi ở bên cạnh bàn. Tầm mắt đảo qua, chính là trầm mặc nghiêm cẩn nghiên cứu giả thập tam. Ta phê chuẩn ngươi theo chúng ta cất cánh, là coi trọng ngươi viết kia thiên biển sâu sinh vật thích ứng hoàn cảnh cơ chế luận văn. Nhưng là ngươi hiện tại trạng thái, rất khó làm ta ở ngươi thực tập báo cáo thượng cấp ra đủ tư cách đánh giá, Doãn Lộ tươi cười cương. Ở trên mặt, không có nóng lòng niệm lời kịch, hắn mặt mày theo tâm tình biến hóa. Nhược Thương thế nhưng nhìn thấy hắn khí vận đều uể oải suy sụp. Hoàn mỹ bày ra ra hàng thập tam nên có hổ thẹn hối hận, trầm mặc vài giây. Doãn Lộ mới mở miệng, Vân ca, ta không phải cố ý. Thủy ôn điều tiết thời điểm ta nhìn lầm rồi đánh dấu. Lúc ấy ta choáng váng đầu không tưởng quá nhiều. Lần sau ta thật sự sẽ không như vậy, trần trờ. Nói láp, còn có áy náy mang đến hoảng loạn, một đoạn lời kịch. Doãn Lộ nói được cực kỳ giống hàng thập tam nên có phản ứng, trên người hắn hấp dẫn, có lẽ là tự thân. Đối Nhược Thương sùng bái, phóng ra tới rồi phó vân trên người. Thế cho nên kia một khắc bị chính mình kính ngưỡng người trách cứ mang đến suy sút cảm xúc. Chân thành mà khẩn thiết khí vận chân thành, dễ như trở bàn tay đả động Nhược Thương, có như vậy một người cùng hắn lẫn nhau. Diễn xuất phó vân cùng hàng thập tam xuất diễn, căn bản không phải việc khó, ngắn ngủi thí diễn, nhìn ra được Doãn Lộ bản sắc biểu diễn một cái gặp rắc rối sinh viên. Cũng không khó khăn, xem như tam phương vừa lòng gặp mặt chỉ còn Âu Chấp Danh tâm sự nặng nề, cho dù hồi trình trên đường, Âu Chấp Danh đỉnh mày đều gắt gao nhăn lại, hắn không nói lời nào. Nhược Thương cũng có thể biết hắn suy nghĩ cái gì, chán ghét Doãn Lộ, bài xích Doãn Lộ, hoài nghi Doãn Lộ am hiểu ngụy trang, nhưng là, Doãn Lộ đóng vai hàng thập tam dư giả, lần này gặp mặt. Vốn dĩ chính là vì giải quyết kỹ thuật diễn vấn đề. Làm Âu Chấp Danh cùng người xem yên tâm, hiện tại Nhược Thương có thể bảo đảm người xem yên tâm. Âu Chấp Danh lại vô pháp yên tâm, hắn hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, Doãn Lộ kỹ thuật diễn quá thuần thục một chút, xứng với hắn một thân âm trầm đen tối khí vận, ta thậm chí cảm thấy, trên mặt hắn dương quang sáng lạn đều là diễn Âu Chấp Danh âm mưu luận điệu. Này đây khí vận làm cơ sở chuẩn nhưng mà Nhược Thương chỉ có thể nhìn thấy Doãn Lộ một thân sán lạn. Quang minh khí vận, hiển nhiên không thể cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chẳng sợ Âu Chấp Danh ngẫu nhiên. Sẽ keo kiệt đến ấu trĩ, Nhược Thương cũng tin tưởng hắn sẽ vô duyên vô cớ tìm cha một cái tiểu idol, nhưng hắn vô luận như thế nào tiếp thu Âu Chấp Danh tư tưởng, đều giống đã chịu đen nhánh dơ bẩn quấy nhiễu. Chỉ có thể nhìn đến một đoàn xương đen, vì thế. Nhược Thương nói, ngươi đem hắn khí vận, họa cho ta xem, về đến nhà. Âu Chấp Danh lấy ra phác họa bổn, vài nét bút đi xuống liền họa ra một cái đen nhánh tiểu nhân. Chung quanh khí vận đều giống bạch tuộc xúc tua dường như tràn ngập hắc khí. Tùy ý trương dương phi thường âm trầm, Âu Chấp Danh họa xong. Còn giải thích nói, ta tuyệt đối không có khoa trương. Doãn Lộ cho ta cảm giác, chính là như vậy không thoải mái, Nhược Thương trầm tư hồi lâu. Bản nháp rõ ràng hiện ra một cái khí vận nham hiểm người, nham hiểm cho đen đến. Làm hắn quen mắt, hắn bỗng nhiên nói, vì cái gì ta cảm thấy, người trong mắt Doãn Lộ, có điểm giống chính ngươi, Âu Chấp Danh. Trước kia ngươi, Nhược Thương nhìn chằm chằm trải qua hai tầng mạch máu lưu chuyển sau Âu Chấp Danh. Đen nhánh khí vận loang lổ bên trong lộ ra một chút ánh sáng, không tính đẹp. Nhưng là so với đã từng nham hiểm hắc ám bộ dáng. Đã cũng đủ Nhược Thương thông qua khí vận, phân biệt Âu Chấp Danh hỉ nộ ai nhạc, hắn đưa ra một cái đến không được suy đoán. Doãn Lộ cùng tình huống của ngươi có thể hay không là giống nhau? Vốn nên ánh sáng sán lạn đại thiện nhân, bởi vì đặc thù nguyên nhân, khí vận thoạt nhìn đen nhánh đen tối, làm cho Âu Chấp Danh hiểu lầm Âu Chấp Danh nhưng một chút cũng không cao hứng người khác cùng hắn. Tương tự, hắn miết Nhược Thương liếc mắt một cái, hỏi lại, vì cái gì không phải làm cho ngươi hiểu lầm? Sao có thể? Nhược Thương kiên định bất di, ta không phải cái loại này sẽ bị biểu tượng mê hoặc người. Ngươi, liền, là Âu Chấp Danh không lưu tình chút nào cấp Nhược Thương định tính. Ngươi đều có thể nhìn lầm ta, như thế nào liền không thể nhìn lầm Doãn Lộ? Chân thật ví dụ bãi ở trước mặt, liền tính Nhược Thương cãi cọ chính mình hơn 20 năm xem khí kinh nghiệm. Thái An Huyền Duệ thân truyền đệ tử, sư môn kiêu ngạo tiểu thiên mới, đều là vô dụng bởi vì, Âu Hoàng khí vận đến nay đen nhánh, trở thành Nhược Thương vĩnh viễn vượt bất quá đi hành nghề hắc lịch sử, Nhược Thương trầm mặc ở Âu. Chấp Danh ý vị thâm trường không tiếng động khiển trách, hắn rốt cuộc lựa chọn nghiêm cẩn khoa học nhất định phải đi qua chi lộ chúng ta đây. Lại quan sát thực nghiệm phá lệ dễ dàng. Doãn Lộ là cái công chúng nhân vật, trong vòng tùy tiện tìm cái nhân viên công tác, đều có thể lời bình một vài, ngào ứng học lập tức trở thành Nhược Thương hỏi ý đối tượng. Nhược Thương như thế thận trọng quan tâm tiếp theo bộ điện ảnh cộng sự. Làm đến ngào ứng học phản ứng đầu tiên không ổn, hắn kỹ thuật diễn thực lạn. Không, khá tốt, Nhược Thương đúng sự thật nói. Bản sắc biểu diễn sinh viên, vừa vặn thích hợp đi, nhưng là ta có điểm lo lắng kế tiếp cùng hắn ở chung. Đoàn phim muốn đi trên biển quan sát khoa khảo đội hơn một tháng. Ta sợ cùng hắn ở chung không tới, ngào ứng học thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mạng ồn ào nhốn nháo. Làm hại hắn cho rằng Nhược Thương sẽ bị Doãn Lộ kéo chân sau, nếu Nhược Thương nói Doãn Lộ kỹ thuật diễn khá tốt, như vậy trên mạng người xem kêu gào đến nhiều khoa trương. Cuối cùng đều sẽ vương cảnh trạch thức thật hương chạy không thoát, hắn chỉ cần kỹ thuật diễn không thành vấn đề, vậy ngươi cùng hắn ở chung liền không thành vấn đề, ngào ứng học đối trong vòng hướng đi rõ như lòng bàn tay. Midas về sau nói không chừng sẽ cùng công ty chặt chẽ hợp tác cộng sự một cái nghiệp vụ năng lực đủ. Tư cách idol, tổng so Nhược Thương giúp đỡ người nghèo phế vật hảo, nhưng là Nhược Thương quan tâm đương nhiên không phải nghiệp vụ năng lực. Ta muốn nghe điểm về hắn tính cách nội tình a tính cách. Ngào ứng học nghiêm túc tự hỏi, mọi người đều nói hắn hoạt bát đáng yêu thiện giải nhân ý. Không có gì giao hữu chướng ngại đi. Đúng rồi, trước kia hắn bạn cùng phòng bệnh tâm thần đã phát. Hắn còn chủ động chạy tới làm giúp làm nhân viên vội. Hẳn là người tốt, Nhược Thương bắt giữ tới rồi bát quái hơi thở. Chạy nhanh truy vấn, bạn cùng phòng bệnh tâm thần phát là chuyện gì? Ngào ứng học khẽ nhíu mày. Hình như là nói hắn tham gia tuyển tú tiết mục thời điểm. Chụp cùng nhau tuyển thủ là trong đó nhị bệnh tâm thần. Vì ngày hôm sau công bố bầu chọn kết quả không bị đào thải. Đại buổi tối ngồi xổm sân khấu giải máu gà vẫn là cầu huyết. Đem sân khấu làm cho máu me nhầy nhụa, tác pháp cầu phù hộ, hắn là thuyết vô thần giả. Không thể không biểu tình phức tạp cùng Nhược Thương liêu loại này không thể hiểu được bát. Quái, trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, ta cũng ngó vài lần, nói là nhân viên công tác cùng Doãn Lộ tìm được hắn. Hắn chính quỳ gối sân khấu thượng lẩm bẩm, kêu tiếng Anh, phiên dịch lại đây là cái gì? Ngào ứng học dừng một chút, tầm mắt lộ ra đối có bệnh tuyển thủ chung nhị tình tiết thương hại, ngươi người hầu triệu hoán. Ngươi, DFY, hết chương.